Hồng Anh Ký, chương 64, chuyên cần khổ luyện, góc truyện audio.com, đại sư huynh cảnh giới võ học luận lừa dối rồi mọi người một bà. Mọi người thật sâu khinh thường, bất quá hắn nói trước một loại phương pháp, nhưng lại tất cả mọi người tán thành đấy. Võ công cao thấp tựu là bằng vào không ngừng tu luyện sử dụng. Để cao độ thuần thục tiến tới thăng cấp. Trong trò chơi có rất nhiều người chơi vui với so sánh các loại võ học uy lực cao thấp. Nói như vậy, võ học cấp trung lên tới đỉnh cấp, uy lực thậm chí vượt qua cấp 1 cao cấp võ học. Đương nhiên cao cấp võ học độ thuần thục lại đề cao mà nói liền coi là chuyện khác rồi. A Phi biết mình lớn nhất ỷ trượng là được huyền minh chân khí. Hiện tại nơi này tuyệt học uy lực còn không có thật chính thể hiện. Mặc dù như thế, hắn đã có thể thổ hào giống như, bình thường tiêu xài nội lực của mình rồi, ít nhất che gió che mưa loại này bình thường chiêu số cơ hồ có thể tùy tiện dùng. Mà phân quang thác ảnh bực này nội lực tiêu hao lớn hồ, cũng có thể liên tục là thi triển một thời gian ngắn. Mà không phải lấy trước kia tốt, tiện tay huy động vài cái là được nội lực khô kiệt đường chảy. Mà bây giờ hắn luyện công cũng có đối thủ. Đó chính là địa hổ hạ yêu huynh đệ, ta muốn đánh hai cái. Mỗi một lần A Phi đều là như thế này hào tình vạn trượng hướng trên lôi đài nhảy dựng. Trong ánh mắt lộ ra hung hăng càn quấy cùng khiêu khích. Hai huynh đệ tự nhiên là không quen nhìn rồi. Vãn tay áo đi lên lách cách một hồi loạn đà. A Phi là được tại kêu rên trong hóa thành bạch quang. Bị đuổi ra khỏi lôi đài. Như thế như vậy ba lần bốn lượt. Phong Y Linh sớm liền mang theo Bách Lý Băng cùng Hồ Ly chưa thành tinh đi. Các nàng cảm thấy xem xét A Phi ngược đãi đãi tuy nhiên rất thoải mái. Nhưng nhìn nhiều cũng hiểu được ngán. Cuối cùng nhất muốn là ảnh hưởng các nàng dạo phố thời gian. Đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại rất có hào hứng quan sát ba người bọn hắn tình cảm mãnh liệt sinh hoạt. Thỉnh thoảng cho A Phi một ít chỉ điểm. Lôi đài tỉ thí cho dù là thua cũng có ban thưởng. Chỉ là rất thấp mà thôi. A Phi đẳng cấp đã đến level 29 rồi. Hơn nữa level 29 cũng đã qua 1/3. Nếu như đặt ở bình thường, tùy tiện đến trên lôi đài thắng cái một lượng tràng, A Phi không sai biệt lắm là có thể lên tới level 30. Do đó thoát khỏi tân thủ thân phận. Không bao giờ, nữa là khổ ép xã hội tầng dưới chót, bất quá hôm nay A Phi cả ngày đều cùng huynh đệ kia lưỡng tiêu hao rồi. Thua liền hơn 10 chàng về sau, đẳng cấp vẫn còn đang level 29 bên trên treo. Hiển nhiên huynh đệ kia lưỡng là đánh người đánh quá ẩn. A Phi chỉ cần vừa lên đến, là được tươi sáng quyền một tả một hữu đi lên, loạn đả một mạch, A Phi cũng là loạn thủ một mạch. Trường thương trong tay bốn phía đâm loạn, đương nhiên lớn bộ phận cũng là che gió che mưa. Bất quá loại phương thức này tại hai huynh đệ lưỡng nghi bộ pháp cùng tươi sáng quyền dưới. Vẫn là trăm ngàn chỗ hở, tuy nhiên hắn phen này đâm loạn hơi có chút huy sái giống như. Chiêu số tùy tâm bộ dạng, bất quá màu đen sưng vành mắt nhưng lại bạo lộ hắn kết cục. Đối với điểm này A Phi có phần có ý kiến. Con mắt đều bị đánh sưng lên còn thế nào tỉ thí. Tại hắn kháng nghị dưới, hai huynh đệ quyết định thỏa hiệp, đem đục lỗ con ngươi cải thành vẽ mặt, lại một lần nữa bị hai huynh đệ đánh bại thành sổ cư lưu về sau. A Phi nằm dạp trên mặt đất thở, ban thưởng ngươi nhất thương tiến lên cười nói, có tiến bộ, có thể trèo chống một phút đồng hồ rồi, ta liền kỳ quái, ngươi sẽ đứng đấy bất động ngạnh kháng sao. A Phi ngây ra một lúc, nói, chẳng lẽ muốn chạy, ban thưởng ngươi nhất thương lắc lắc đầu nói, ngươi vấn đề lớn nhất là kinh nghiệm, làm thích khách lúc giết người làm sao lại như vậy cơ linh. Tại trên lôi đài là được đồ đần một cái, ngươi dùng thương pháp ngăn cản thời điểm, dưới chân cũng muốn chuyển động theo, tận lực đối mặt hai huynh đệ, mà không phải bị bọn hắn một trước một sau cho vòng. Còn có, chiêu số của ngươi có thời gian kém, chiêu số của bọn hắn cũng có thời gian kém a, chỉ cần lợi dụng được rồi. Tuy nhiên không thể thắng nhưng cũng là không phải chật vật như vậy. A Phi nhất định, sắc mặt chỗ có chút suy nghĩ, đột nhiên đứng lên ngồi dưới đất, làm nhắm mắt hình, ra vẻ, cực kỳ giống trong truyền thuyết đại triệt đại ngộ bộ dáng. Hai huynh đệ kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ này số khổ A Phi như vậy như bước, ban thưởng ngươi nhất thương này, thuận miệng nói. A Phi liền lĩnh ngộ, đây cũng quá mơ hồ đi, điều này cần như thế nào tư chất à hát, ân, trong trò chơi có tư chất cái này thuộc tính sao? A Phi có thể hay không như vậy cảnh giới võ học đại thành? Ngay tại hai huynh đệ nghĩ lung tung thời điểm, A Phi bỗng nhiên đứng lên, quát to một tiếng đến đây đi, ngươi muốn đến phương pháp? Hạ Yêu thận trọng hỏi, nói bậy bạ gì đó, vừa rồi chính ta tại hồi phục nội lực, ta nội lực đều dùng hết rồi. A Phi rút ra trường thương nói, mọi người tức sạm mặt lại, hai huynh đệ thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng thấy A Phi chìa vào cái đầu heo bộ dáng còn kiêu ngạo như vậy, không khỏi giận không chỗ phát tiết, nhao nhao tiến lên báo dĩ loạn quyền. Bất quá lần giao thủ này, mọi người nhất thời lắp bắp kinh hãi. A Phi thật cũng không là trước kia như vậy sinh kháng cứng rắn phòng rồi. Hắn mỗi một lần sử xuất che gió che mưa, đều là đi hai bước, uốn éo thân thể, như vậy cũng là tránh được ngay mặt chiêu số. Vừa mới cùng tam huynh đệ tại trên một đường thẳng, liên tục ba cái hiệp, địa hổ Hạ Yêu huynh đệ rốt cục phát hiện, bọn họ lưỡng không thể đồng thời đánh tới A Phi rồi. Bởi vì thứ nhất người luôn bị tên còn lại chặn, chiêu số tự nhiên không có cách nào khác đồng thời xử đi ra. Cái này biện pháp tuy nhiên đần, nhưng cũng có hứng thú, ban thưởng ngươi nhất thương thấy rõ rồi. Cười ha ha, kỳ thật A Phi vừa rồi ngồi ở chỗ kia này khôi phục nội lực, cũng không phải hoàn toàn không nghĩ, nhưng là lấy năng lực của hắn, trong thời gian ngắn nghĩ đến một cái phá giải này hai huynh đệ bộ pháp đi ra. Thật sự là khó như lên trời, hắn nghĩ đến mình luôn bị kẹp ở hai huynh đệ trong lúc đó đánh tơi bời khẳng định không phải biện pháp. Mấu chốt là phải không bị hai người bọn họ bao vây. Căn cứ cái này đơn giản ý niệm trong đầu, A Phi là được vòng quanh một cái trong đó xoay quanh. Đi hai bước, eo nhỏ uốn éo, một cái che gió che mưa ngăn trở người kia nắm đấm. Sau đó lại uốn éo, lại quấn, lại càn, không thể không nói, cái này phương pháp đơn giản lại có kỳ hiệu. A Phi lần này kiên trì chừng 5 phút đồng hồ, mới bị hai người dồn đến góc tường. Một người một quyền cho đánh thành bạch quang, dưới lôi đài A Phi cũng không uể oải, ngược lại là ngửa mặt lên trời cười dài, thật sâu là phương pháp của mình trầm trồ khen ngợi, đầu ngươi bị đánh hư mất sao? Hạ Yêu tại trên lôi đài hướng hắn ngoác, nhà thua vẫn như thế có thể, không phải là nhiều kiên trì thêm vài phút đồng hồ sao? Tự là nhiều bị hai huynh đệ chúng ta đánh thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Điển hình bị nghiệt cuồng mà, Hạ Yêu như vậy nghĩ, vô ý thức là muốn vì mình tương đối lui bước tìm lý do. Dù sao A Phi người này cũng là lợi hại, hôm nay đánh cho hơn 10 dưới trận đến, tiến bộ nổi bật, tại trên lôi đài luận bàn tỉ thí, A Phi xem như kinh nghiệm non nớt được rồi, đoạn thời gian này xuống, rốt cục bị hắn suy nghĩ ra một ít biện pháp đi ra. Tại tiếp tục như thế, hai huynh đệ có thể hay không tại dễ dàng như vậy tiêu diệt hắn? Vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Hiển nhiên bọn họ cũng đều biết khả năng này. Lại đến A Phi lại chạy tới về sau. Bọn họ sử xuất toàn lực, nhất định phải đem A Phi nhanh chóng đánh bại. Nào biết được ý nghĩ này thúc giục dưới, hai người nhưng lại phạm vào nóng nảy sai lầm lớn. Càng nhanh phối hợp lại càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngược lại là bị A Phi lợi dụng, hắn tiếp tục tại trên lôi đài vui sướng lắc lắc bờ eo thon bé bỏng. Như một cô nương đồng dạng lắc lư bờ mông, trường thương trong tay nhưng lại không ngừng tuôn ra từng mảnh bạch quang. Nhưng lại che gió che mưa ánh sáng chói lọi, lại một lần nữa theo lôi đài góc tường thoát thân về sau. A Phi càng phát như cá gặp nước, đúng vậy, 8 phút, ban thưởng ngươi nhất thương một câu. Hai huynh đệ trong nội tâm cả kinh, lôi đài thi đấu 15 phút, phân không xuất ra thắng bại tự là ngang tay, chỉ cần đều là còn sống, bất kể là ở vào thượng phong vẫn là hạ phong, hệ thống phán định kết quả cũng giống nhau đấy. Hiện tại A Phi giữ vững được 8 phút, làm không tốt còn có thể tiếp tục kiên trì. Đồ chơi bị buộc đã thành ngang tay. Hai huynh đệ không dám nghĩ, tranh thủ thời gian dụng hết toàn lực ép đi lên. Nhưng thấy trên lôi đài quyền cước bay múa, A Phi trường thương chỉ thủ chớ không tấn công. Che gió che mưa phối hợp phân quang thác ảnh, toàn thân bao phủ tại một mảnh trong bông tuyết, dưới chân nhưng lại không ngừng dãy rùa, 10 phút rồi, ban thưởng ngươi nhất thương lại một gọi. Hai huynh đệ ngay ngắn hướng bộc phát, bốn cái nắm đấm đều đem ra hết. A Phi cười ha ha, nói, sẽ vô dụng thôi, ta hiện tại đã tìm được đối với giao phương pháp của các ngươi. A hát, theo hắn hét thảm một tiếng. A Phi đầu cùng ngực bị đồng thời đánh trúng vào, lăn mình, quay cuồng hóa thành bạch quang. Hai huynh đệ cũng là lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ cứ như vậy thắng, bọn họ thu quyền mà đứng, vẫn không dám kỹ càng. Mà bên kia A Phi nhưng lại phi vào, cúi cái đầu ngượng ngùng cười cười, tao lông mày đạp mắt nhìn mọi người liếc, nói, vừa rồi không có nội lực, ồ, mọi người lúc này mới chợt hiểu ra. Ban thưởng ngươi nhất thương cười nói, ngươi cái này biện pháp mặc dù không tệ, nhưng là cũng quá hao tổn nội lực. Ngươi nhìn, tuyệt học của ngươi nội lực mới chống đỡ 10 phút, nếu đổi lại người bên ngoài đã sớm không chịu nổi. A Phi thở dài, hết cách rồi, che gió che mưa phải không ngừng dùng, còn phải thỉnh thoảng tăng gấp đôi nội lực dùng phân quang tác ảnh. Nếu ta nội lực đầy đủ, nhất định có thể đủ kéo dài tới ngang tay. Hai huynh đệ cắt một tiếng, nhao nhao tỏ vẻ khinh thường. UKN.com, ban thưởng ngươi nhất thương nói. Được rồi, hôm nay kinh nghiệm đầy đủ ngươi tiêu hóa đã mấy ngày. Nhanh đi tìm lôi đài đánh một trận. Lỏng, kiếm, điểm kinh nghiệm tốt thăng cấp. Đừng luôn động ở level 29 lên. Không nghĩ qua là bị người rất khinh bỉ. Lời còn chưa dứt A Phi cũng đã đường chạy. Đánh nhau đã qua đã đủ rồi nghiện. Bây giờ thật là thăng cấp quan trọng hơn. Địa hổ hạ yêu hai người huynh đệ nhìn xem A Phi, đồng thời thở dài một hơi. Thiếu chút nữa bị tiểu tử này bức cho bình rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương nhìn bọn hắn lưỡng liếc, nói, may mắn sao, cuộc sống như vậy cũng không nhiều. Đợi đến lúc tiểu tử này nội lực lên đây, các ngươi thắng cơ hội đã có thể nhỏ hơn. Hạ yêu hắc nhiên đạo. Hắn thắng cơ hội cũng không lớn a, mặc dù là nội lực của hắn lên đây. Cũng là ngang tay mà thôi. Ngươi nghĩ sao, ban thưởng ngươi nhất thương suy. Một tiếng, đạo, hắn còn chỉ là một tân thủ. Còn lâu mới có được khai phát ra thủ đoạn khác. Chớ quên, nội công của hắn là tuyệt học huyền minh chân khí. Trừ nội lực hùng hậu, còn có cực mạnh đóng băng thuộc tính. Tiểu tử này chỉ, cái... chắc là sẽ không dùng xong rồi. Các ngươi hôm nay chưa từng cảm giác được lạnh. Các loại, đợi hắn hiểu được mình nội lực kỳ hiệu. Các ngươi còn có thể an ổn đứng ở trên đài cùng hắn vòng quanh vòng tròn luẩn quẩn tỉ thí. Hai huynh đệ im lặng không nói. Ban thưởng ngươi nhất thương nói đúng. Đợi đến lúc A Phi đem võ công của mình luyện được thuần thục. Chỉ bằng vào này tuyệt học nội công cũng đủ để tung hoành bây giờ giang hồ. Một trưởng tới, mọi người bị đông lại, thân pháp yếu bớt hành động không linh hoạt, tại nhân ra thẳng tiến không lùi thương pháp trước mặt chỉ là bia ngắm mà thôi. Nghĩ tới chỗ này, hai huynh đệ ý hưng lan san, thắng lợi mới vừa rồi cũng là đần độn vô vị, chật chật, không nghĩ qua là thu một cái tiềm lực cao thủ, ban thưởng ngươi nhất thương rung đùi đắc ý, lúc này đây bang hội chiến. Nhất định phải làm cho võ đăng đám kia điểu nhân đẹp mắt. Cách chương.